cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1210. Anh đẹp trai, anh đi trước đi. Góc truyện audio.com. Biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, --. Nguyên bản Bắc Âu cũng đã rất xa xôi, huống chi là nơi đó còn vô cùng nguy hiểm đối với người bình thường, căn bản là một nơi không có cách nào tưởng tượng ra được làm sao để tiến vào. Diệp Hoàn Hoàn đang vì tin tức này mà thất thần, lúc này, thần hư đạo nhân đi ra nhận điện thoại. Một lát sau hắn bước chân vội vã chạy về, đội trưởng, lão phu nhân bên kia đang thúc giục rồi, Lăng Phong cùng Lăng Vân đã đợi ở bên ngoài, máy bay rất nhanh sẽ đến. Nhất Chi Hoa duỗi người ra, cái nhiệm vụ bi thảm này có thể cuối cùng cũng được hoàn thành rồi. Cả ngày dầm mưa dãi nắng, các cậu nhìn nhan sắc tôi tàn phai là biết. Thần hư đạo nhân ghét bỏ mà lườm một cái, đừng quan tâm tới cái mặt đần của cậu nữa, mau nhanh giải thích tình huống đối với tiểu ma đầu, sau đó đem người đưa đi đi. Nhất Chi Hoa nhất thời sừng sốt, giải thích tình huống, ai sẽ giải thích, thần hư đạo nhân lập tức nói, tôi nào biết, ngược lại không phải là tôi. Nhất Chi Hoa, chuyện nói rõ trước rồi đấy, tôi cũng không đi đâu, ngoại quốc rời gạch, tiếng Trung của tôi không tốt, băng sơn nam, đùa à, chạy đi giải thích cùng tiểu ma đầu là bọn họ cùng nhau lừa hắn sao. Vì vậy, bốn người cùng nhau nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Thần hư đạo nhân cười hì hì mở miệng nói, tôi cảm thấy ai lừa gạt người đó giải thích như vậy là thích hợp nhất. Nhất Chi Hoa liên tục phụ họa, đội trưởng, anh đẹp trai, anh đi trước đi. Nhiếp Vô Danh sờ cầm một cái, chi bằng, chúng ta đánh một trận, người nào thua người đó đi. Bốn người còn lại, đệ, cái này quá vô sỉ rồi. Không bằng nói thẳng, hắn tuyệt đối sẽ không đi cho nó vuông. Thời điểm nhóm 5 người còn đang tranh cãi không ngừng nghỉ, nơi cửa, một loạt tiếng bước chân truyền tới, sau đó hai thân ảnh một lớn một nhỏ đi vào. Từ Dạ Hàn mặc quần áo bình thường màu xám, quanh thân là một cỗ khí độ thanh lãnh cao quý. Đường Đường thì đang mặc một bộ đồ trẻ em có hình hoạt họa do Diệp Hoàn Hoàn mua cho, trong tay còn cầm một cái xô nhỏ màu đỏ, trong xô là mấy con tôm tép bé xíu đang sung sướng bơi lội tung tăng. Mẹ, Đường Đường vui sướng xách theo xô nước nhỏ chạy vào, kết quả, mới vừa vào cửa liền thấy 5 người Nhiếp Vô Danh đang chờ. Vì vậy, biểu cảm vui sướng mềm mại đáng yêu trên mặt đã nhất thời biến mất rồi. Nhất Chi Hoa, xong, xong đời, thần hư đạo nhân, quả thật là xong đời. Đội trưởng quả thật là muốn chết lại dám lừa gạt tiểu ma đầu. Hy vọng tin tức tìm thấy mẹ ruột của tiểu ma đầu có thể làm lắng xuống lửa giận của hắn. Nếu không mấy người chúng ta cũng sắp xong đời rồi. Nhất Chi Hoa nhìn chằm chằm nam nhân bên người Đường Đường. Xong đời, tôi có thể phải leo tường. Thần hư đạo nhân, là cái quỷ gì? Thần hư đạo nhân thuận theo tầm mắt của Nhất Chi Hoa nhìn lại, ngay sau đó liền thấy được nam nhân bên cạnh tiểu ma đầu, vì vậy nhất thời khóe miệng co giật, cái bản tính mê trai này của cậu đúng là không dạy bảo được mà. Làm sao nhìn thấy trai đẹp một chút liền ngây như phỗng vậy hả? Cậu không cảm thấy phụ lòng đội trưởng sao? Nhất Chi Hoa, đẹp trai một chút, anh nói cho tôi biết cái này gọi là đẹp trai một chút, thần hư đạo nhân, hít rồi rồi, tôi thế nào lại cảm giác biểu cảm thần thái của tiểu ma đầu. Lại giống nam nhân này đến vậy, Hữu Danh lão bản cũng quá đáng tin rồi, đi tìm một người đóng giả làm cha lại. Góc truyện audio.com, giống như ruột thịt đến vậy, Diệp Hoàn Hoàn nhìn thấy Đường Đường, cưỡng ép đè nén tâm thần cuồn cuộn như sóng biển trào dâng trong lòng mình, mỉm cười đi tới trước mặt tiểu gia hỏa, Đường Đường trở về rồi à. Mau tới đây, cậu của con tới rồi, tại sao không chào cậu? Đường Đường nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngoan ngoãn nhìn về phía Nhiếp Vô Danh mở miệng. Cậu, Nhiếp Vô Danh đang uống trà để hóa giải sự bồn chồn của mình, nghe được một tiếng cậu này, trực tiếp phun thẳng ngụm trà ra ngoài, thiếu chút nữa bị sặc chết. Cách Trương,